Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng. Chương 18, con người càng trưởng thành càng cô đơn. Góc truyện audio.com 1. Mạch Khiết ngồi ở trong căn phòng khép kín sang trọng của khách sạn Hải Thiên. Mới sáng sớm, bên ngoài đã chật kín đủ mọi kiểu người đến để xin dự tuyển. Hôm nay thời tiết xấu, ngoài trời đổ mưa phùn lất phất, sương mù xà xuống. Sắc trời âm u, mặc dù căn phòng khép kín rất rộng rãi. Nhưng vì người qua người lại đông đúc, nên không khí có vẻ khó lưu thông. Mạch Khiết khẽ ho hùng hắng, cổ họng thấy hơi khó chịu. Lý Mộng Long đưa cho cô một cốc trà nóng, còn cả một túi kẹo ngậm thông họng. Mạch Khiết nhớ đến một chuyên mục M Beautiful đã từng làm trong một số. Thảo luận xem người đàn ông như thế nào là sát thủ chí mạng của nữ giới. Chú ý từng chi tiết nhỏ, chu đáo tỉ mỉ, phân tú thoáng đạt, có thể nói những điều hay lẽ phải. Anh chàng trước mặt đây gần như thứ nào cũng có đầy đủ cả. Thảo nào anh ta gần như được lòng tất cả những đồng nghiệp nữ chưa kết hôn không bao gồm cô. Anh ta khẽ nói, cô nhìn tôi đầy âu yếm như thế làm gì chứ? Mạch Khiết bực bội nói, đứng sang bên đi, ở đây không có việc cho nhân viên quèn như anh. Anh ta lảo bảo. Cô lúc nào cũng nhấn mạnh thân phận nhân viên quèn của tôi. Để thể hiện rõ được thân phận tổng biên tập của cô. Anh ngồi xuống bên cạnh Mạch Khiết giúp cô sắp xếp lại tài liệu của những người đến xin tuyển dụng. Những người đến toàn là những kiểu người gì chứ? Một chú 40 tuổi nói. Cô có cần nhân viên khuân vác không? Rõ ràng trên mục đăng tin tuyển dụng dùng bút màu viết rõ mấy chữ thật lớn. Biên tập viên, thiết kế mỹ thuật, cơ mà, còn nữa, nhân vật A, mặc dù tôi chỉ có học lực tốt nghiệp cấp 3 nhưng trường cấp 3 tôi học là trường điểm của huyện O. Vậy thì tôi khuyên bạn nên quay về huyện của các bạn xin việc. Nhân vật B, ở chỗ các bạn tiền lương cơ bản có được 3 vạn tệ không? Có cung cấp nhà ở và xe hơi không? Có được đi du lịch nước ngoài không? Không cần ngồi ở văn phòng chứ? Nếu có vị trí nào tốt như vậy, phiền bạn hãy tiện thể giới thiệu cho tôi luôn nhé. Nhân vật C, tôi không đến để xin tuyển dụng, tôi đến để hỏi các vị có cần người như tôi để làm người mẫu tạp chí không? Mạch Khiết liếc mắt nhìn cô ta, giật nảy mình bởi quầng mắt thâm xì của cô ta. Chấm, người mẫu bìa của chúng tôi thường là mời những ngôi sao nổi tiếng. Nhưng nếu sau này định mời Gấu Trúc làm ảnh bìa thì có thể suy xét đến việc đề nghị cô ta tham gia. Nhân vật D, tôi thấy các bài viết của M Beautiful rất tệ. Toàn bộ tạp chí nên đăng thơ của tôi. Thơ của tôi nếu như được phát hiện chắc chắn có thể khiến cho Cố Thành từ trong quan tài tức giận nhảy ra ngoài. Cái gì mà đêm đen cho tôi đôi mắt màu đen? Đó đúng là câu thơ dở hơi không ra gì. Xem thơ của tôi đây mới là thơ tôi là một con cá. Một con cá không có đuôi. Cái gì, các bạn không đăng thơ à, sao các bạn lại không có trình độ văn hóa đến thế? Văn đàn Trung Quốc chính là bị hủy hoại ở trong tay đám người như các bạn. Cảm ơn lời khen ngợi của anh. Người tiếp theo, nhân vật E, tôi biết tôi không đạt tiêu chuẩn. Tôi chỉ muốn đến để tận mắt chứng kiến phong cách làm việc của nhân viên M Beautiful. Xin lỗi tôi có thể chụp ảnh chung với cô được không? À, không được à, vậy làm người ta thất vọng quá đi. Vậy có thể ký tặng được không? Tôi cảm thấy cô và tôi trông rất giống hai chị em đấy. Mạch Khiết không thể không thô lỗ cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của cô ta. Người tiếp theo, nhân vật E lập tức chuyển hướng mục tiêu sang Lý Mộng Long. Trời ơi, anh đẹp trai quá, anh giống như Ngô Tôn. Một đây, một, người mẫu kiêm ca sĩ Đài Loan rất nổi tiếng. Cô ta vừa nói vậy quả nhiên vang lên một loạt những tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiếp đó liền có mấy cuốn sổ được đưa tới mời anh ta ký tên. Buổi tuyển dụng đã trở thành buổi ký tặng rồi. Mạch Khiết hoa mày chóng mặt, chỉ muốn ngất xỉu. Có một cô gái mặc áo phông trắng và quần bò, đeo một đôi kính có viền rộng, trông rất nho nhã thanh tú. Cô ta đưa ra một bản sơ yếu lý lịch rất rõ ràng. Mạch Khiết vừa nhìn thấy trường tốt nghiệp, liền nảy sinh một thứ cảm giác thân thiết, chính là trường của cô, thì ra cô gái này chính là tiểu sư muội của cô. Cô ta nói, em biết chị, giọng nói thoáng run rẩy. Mạch Khiết ngẩn người, cô không phải người nổi tiếng. Sao cô gái này lại biết được cô nhỉ? Hơn nữa, trong đôi mắt trong veo đó quả nhiên còn thể hiện rõ sự sùng bái. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường chị đã quay lại trường. Còn có một buổi diễn giảng ở lễ đường đã làm chấn động cả khoa Trung văn. Em đã đi đến phòng tài liệu của trường tìm về chị. Chị tên là Mạch Khiết, đã đến làm việc tại M Beautiful, là trưởng ban, là tài nữ, Mạch Khiết cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng những lời định nọt khen ngợi ai cũng đều thích nghe cả. Lý Mộng Long chợt nói xen vào, gì, đừng gọi người ta là trưởng ban, người ta bây giờ đã là tổng biên tập rồi, thăng chức rồi đấy, cô gọi hạ chức người ta xuống thì người ta sẽ không vui đâu. Mạch Khiết lườm Lý Mộng Long một cái, nghĩ thầm trong lòng, tôi tầm thường giống như anh sao? Cô cúi đầu xuống lướt nhanh qua hồ sơ của tiểu sư muội. Lâm Mạnh, 22 tuổi, sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng đã được đăng khá nhiều tác phẩm. Dựa vào năng lực của em, muốn vào M Beautiful thì hơi khó khăn. Mạch Khiết suy nghĩ cân nhắc câu từ, ánh mắt cô gái tỏ rõ sự thất vọng. Nhưng vẫn giữ được sự trấn tĩnh. Không sao đâu ạ, cứ coi như em được trải nghiệm một lần. Mạch Khiết nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu như em có thể chấp nhận một người cấp trên nghiêm khắc và tính cách thay đổi hơi thất thường. Hơn nữa làm việc có hiệu quả và rất tỉ mỉ thì có thể xem xét để em làm trợ lý đặc biệt. Đương nhiên, tạm thời vẫn là mang tính chất kiến tập. Mắt cô gái chợt bừng sáng. Ý chị là... Không vội, nếu như trong 10 phút em có thể mua được một cốc Starbucks không đường. Cháo trứng kỳ ký, và photo số tài liệu này thì mới qua được cửa đầu tiên. Cô gái đón lấy tài liệu, quay người chạy đi luôn. Mạch Khiết mỉm cười nhìn cô gái chạy ra khỏi tầm nhìn của mình. Cô gái thật giống như Mạch Khiết năm đó. Mặc dù chỉ lớn hơn cô ta 2 tuổi nhưng tự cảm thấy ánh mắt nhìn cô ta đã tràn ngập tình yêu nhân từ của bà ngoại. Mạch Khiết tưởng như tâm thái mình đã nhanh chóng già nua trở thành bà ngoại rồi. Từ lúc nào, sự trẻ trung đó, mặc chiếc áo phông màu trắng linen cũng đều cảm thấy mình rất đẹp. Nhìn thấy cậu thanh niên điển trai thì hàng lông mi run rẩy suốt cả ngày. Cùng các bạn ban ngày thì cầm chậu rửa mặt đánh nhau. Buổi tối lại ngủ chung một chiếc gối. Những năm tháng đó giờ đây đã một đi không trở lại. Giống như nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy xiết, lúc đang còn trẻ tưởng rằng cả thế giới này sẽ chuyển động theo mình. Mình là người chủ quyền lực nhất trên thế giới này, bây giờ mới hiểu được quan điểm đó thật trẻ con và buồn cười làm sao. Người hùng mạnh hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một đinh ốc nhỏ bé ở trong một chiếc bánh xe khổng lồ. Sẽ nhanh chóng bị người khác lãng quên trong vòng ánh sáng vận chuyển với tốc độ chóng mặt. Nhưng Mạch Khiết hiểu, những người hiểu được đạo lý này cũng có nghĩa người đó đã già. Cây cối biến đổi từ tốt tươi mơn mởn sang già cỗi úa tàn. Đây là một vòng tuần hoàn vĩnh hằng mà mọi vật mới cũ luôn hoán đổi vị trí cho nhau. 8 phút sau, cô gái tên gọi Lâm Mạnh này đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Mạch Khiết đưa cho Lý Mộng Long tài liệu của cô ta. Dặn dò anh ta cất vào túi hồ sơ. Có hơi phá lệ một chút, nhưng cô tin vào con mắt của mình. Cách chương.